Mộc hề bạch lãnh tĩnh liễu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sẽ khiến em càng sướng. Ta đảm bảo em sẽ thích ngoan. Tự đỡ chân đi. Sư phụ muốn yêu thương lỗ nhỏ dâm đãng đang phun nước của em. Hòa thượng chẳng để ý tới cậu đang giãy giụa, chỉ đặt hai tay cậu lên đùi, cũng không lập tức vung roi đánh mà ngược lại, nhẹ nhàng dùng roi cọ sát lỗ nhỏ dính nhớp. Thực ra roi này cũng không đáng sợ, tay cầm bằng kim loại, bên trên còn khắc long văn đẹp đẽ, thân roi được hợp thành từ những sợi mỏng, lông xù mềm mại cọ lên lỗ nhỏ mẫn cảm, nhưng lại khiến thiếu niên ngứa đến mức hơi khó chịu. Sư phụ, ngứa quá. Thiếu niên mím môi, muốn hòa thượng đừng đùa bỡn vậy nữa. Còn nói không thích, nơi này của bé hề đã chảy đầy nước rồi này. Ha, em xem, bẩn cả roi rồi. Hòa thượng vừa nói vừa giơ cây roi màu đen lên, bên trên quả nhiên có sợi nước sáng lấp lánh. Quân Mộc hề cảm thấy thẹn chết mất, nhưng lỗ nhỏ lại không biết xấu hổ co rụt lại rồi tiếp tục phun dâm thủy. Xem ra đồ nhi sốt ruột lắm rồi. Quân Mộc hề sợ hãi nhắm mắt lại, lại phát hiện như vậy dường như cảm quan càng thêm mãnh liệt, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào hoa huyệt dưới thân. Cậu cảm nhận được một cơn gió khiến lỗ nhỏ chợt lạnh, ngay sau đó, cảm giác nóng rát đau đớn liền bắt lan tràn. Đau quá, hòa thần lại quất nhẹ lên hoa huyệt kiều nộn, lực tay không hề giảm đi chút nào, chỉ lát sau, lỗ nhỏ mềm mại đã sưng lên. Đau, sư phụ. Quân Mộc hề đau đến mức nước mắt lạch cạch rơi xuống, tay đỡ hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Vì roi mềm có thể bung ra nên đã chăm sóc toàn bộ lỗ nhỏ, gần như quét tới mọi nơi, lỗ nhỏ mềm mại cũng đã bị quất đến đỏ tươi, thậm chí còn bị kích thích tới mức hơi mở ra. Bảo bối nhi, xem ra lỗ nhỏ của em đã gấp không chờ nổi rồi. Hòa thượng nhìn lỗ nhỏ sưng đỏ lên kia, cảm thấy dường như càng thêm mê người. Dâm dịch cứ liên tục chảy ra, văng khắp nơi, thậm chí còn phát ra tiếng nước bạch bạch. Quân Mộc hề nghe tiếng động dưới thân rồi đỏ bừng mặt, nhưng cậu không thể không thừa nhận cái thân thể dâm đãng này đã bị quất ra khoái cảm. Vừa kêu đau, cậu vừa cảm nhận được thân dưới nóng rát đang dần chuyển sang trạng thái vừa đau vừa sướng, nước mắt chảy càng nhiều. Sư phụ, rồi đánh xuống thân dưới vừa đau vừa ngứa, hòa thượng quất rất có kỹ xảo. Sẽ không làm cậu bị thương, lại sẽ làm cảm giác càng thêm cường liệt, lỗ nhỏ không khỏi không ngừng chảy nước. Mộ Bạch nhìn dáng vẻ này, biết cậu đã sướng, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt càng thêm yêu dị. Bang, bang, tiếng roi đập lên lỗ nhỏ vang lên trong phòng tối trống rỗng, dường như có thể kích khởi dục vọng sâu nhất trong lòng người. Đừng, đừng đánh, muốn ra, Tiếng rên rỉ của thiếu niên đột nhiên cất cao, đôi tay đang đỡ chân đôi cũng trắng bệch vì dùng sức. Cặp mông đầy đặn cũng hơi nâng lên, thân mình run rẩy, lại bị quất tới cao trào. Khi thiếu niên cao trào, hòa thượng vẫn đang vung roi, chỉ là lực độ hơi nhẹ chút, như vậy sẽ càng kéo dài khoái cảm khi quân Mộc hề cao trào. Đừng đánh, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, roi đánh cậu càng ngày càng sướng. Không khỏi nâng mông lên bắt đầu đón ý nói hùa, từng luồng dâm thủy phun ra, bắn tung tóe trên người hòa thượng. Con muốn, sư phụ, hòa thượng nhìn thiếu niên bắt đầu dâm đãng, không khỏi khẽ cười vài tiếng. Bảo bối nhi có phải bị đánh sướng lắm không? Có thích vi sư dùng roi yêu thương em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mộc hề đỏ mắt, mím chặt môi, không chịu mở miệng. Hòa thượng nhướng mày, bảo bối nhi không nói vậy là không thích hả? Vậy thì vi sư cũng không thể làm đồ nhi không vui được. Nói xong liền dừng động tác trong tay, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Quân Mộc hề ai oán nhìn hòa thượng ác liệt trước mặt, hoa huyệt dưới thân đã bị roi đánh đến mức tê nhức, dục vọng dâng lên càng nhiều khiến cậu không thể không chịu thua hòa thượng. Sư phụ tốt, đồ nhi thích mà, lỗ nhỏ của em đã ngứa đến không chịu nổi rồi. Sư phụ đánh lỗ nhỏ dâm đãng của em đi mà. Thiếu niên mềm mại cầu xin, mông nhỏ còn hướng về phía trước nâng nâng. Sắc mặt hòa thượng tối lại, giơ tay đánh mạnh một roi, kích thích thiếu niên đến phát cuồng. Hòa thập vặn tay cậu ra phía sau, roi trên tay sửa lại phương hướng, hướng tới hai đầu vú nhỏ trước ngực đã cứng từ sớm. đau, đầu vú nhỏ mềm mại lập tức sưng đỏ, thậm chí hai bầu vú trắng nõn cũng bắt đầu hơi hồng lên. Hai nơi non mềm nhất ở cả bên trên và bên dưới cùng bị quất, Quân Mộc Hề vừa đau vừa sướng rên xiết, thân thể lại càng lúc càng hưng phấn. Hai đầu vú nhỏ cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được vui sướng, bầu vú khẽ rung động, dường như đang biểu hiện vui sướng của chủ nhân. Hà a, sư phụ, em sướng quá. Khi lỗ nhỏ cùng bầu vú đã sưng to, màu cũng đỏ rực, hòa thượng mới chậm rãi ngừng lại. Ném cây roi đã ướt rầm rề sang một bên, hòa thượng lại cầm một chiếc hộp nhỏ không biết lấy ở đâu, không nhanh không chậm mở ra, sau đó lấy một miếng vải dệt màu đen. Hà a, sư phụ, Quân Mộc Hề nhẹ thở phì phò, chậm rãi bình phục cảm giác mãnh liệt trong cơ thể, lại nhìn thấy đồ vật trong tay người đàn ông, không khỏi hơi nghi hoặc. Đừng bảo cái thứ mỏng manh và nhỏ không thể nhỏ hơn kia là quần áo nhé. Chờ đến khi hòa thượng trải miếng vải đó ra, vẻ mặt cậu lập tức cứng đờ. Thế mà, thực sự là một bộ quần áo. Miếng vải đó thực ra là một bộ nội y tình thú được chế tác rất tinh xảo. Hẳn là dùng tơ lụa tốt nhất, sờ lên rất mát. Trên vải dệt đen nhánh còn có hoa văn tinh mỹ. Hòa thượng nhẹ nhàng khom lưng đặt miếng vải lên bụng thiếu niên. Xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu khẽ rùng mình. Bảo bối nhi, mặc cái này vào, sư phụ muốn nhìn. Hòa thượng nheo mắt, tươi cười yêu dị mà lại mê hoặc, ngữ khí cũng nhẹ nhàng. Quân Mộc Hề đỏ mắt lườm hắn, sau đó cầm quần áo lên nhìn nhìn, rồi lại đỏ mặt thật cẩn thận tránh lỗ nhỏ cùng đầu vú đã sưng đỏ rồi chồng nó lên trên người. Chờ khi mặc xong, cậu mới biết bản thân vẫn coi thường mức độ cởi mở của người nơi này rồi, thứ này khó khăn lắm mới che hết vú. Càng khiến cậu thấy thẹn ở giữa mảnh vải còn cố ý khoét hai lỗ, khiến hai đầu vú sưng đỏ lộ ra. Khiến thân thể này lại càng thêm dâm mỹ sắc tình. Bên dưới là hai miếng vải chập vào nhau, nhìn dạng như quần lót tam giác. Cũng giống như mặt trên, nơi này cũng khoét hai lỗ nhỏ, vừa lúc lộ ra hai cái miệng kia. Sư phụ, như này xấu hổ lắm. Thiếu niên đỏ mặt, mặc quần áo dâm đãng không chịu nổi như thế. Cậu chỉ cảm thấy mình xấu hổ tới mức hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Vẻ mà hòa thượng lại rất vừa lòng, hắn dùng một món tay nhẹ nhàng nhéo lên dải lụa màu đen giữa khe mông cậu. Vải màu đen trên da thịt trắng nõn cùng lỗ nhỏ đỏ tươi của thiếu niên, đẹp tới mức khó thở, cũng dâm đãng vô cùng. Bảo bối nhi đẹp quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như hòa thượng đang thở dài, hắn duỗi tay ôm lấy thân thể mỹ lệ của cậu vào ngực. Chậm rãi liếm mút đôi môi hồng xinh đẹp của thiếu niên. Quân Mộc Hề ngẩng cổ, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi nhỏ đáp lại. Hòa thượng vừa hôn vừa bế cậu lên khỏi giường, đi vào bên hông căn phòng tối, đúng là nơi treo dây thừng xích sắt. Quân Mộc Hề bị hôn đến mơ màng, chỉ mơ hồ cảm giác hòa thượng đang bế mình lên đi trong chốc lát, sau đó đặt cậu ở trước cây cột. Sư phụ, bé Hề, nâng chân lên nào em. Thiếu niên choáng váng. Để mặc hòa thượng nâng chân mình lên, đột nhiên, một cảm giác đau đớn dưới thân truyền đến, xúc cảm thô ráp khiến hoa huyệt mẫn cảm của cậu như càng bị kích thích. Cậu lập tức tỉnh táo lại, chỉ thấy hòa thượng đang nhẹ nhàng đỡ cậu dựa vào trước một cây cột, trước bụng có một sợi dây thừng trói lại, vừa rồi chân cậu đã bị hòa thượng tách ra, lúc này dây thừng đang luồn sát vào giữa khe mông cậu. Ôi, khó chịu quá, hòa thượng chậm rãi buông cậu ra. Cậu chỉ có thể một tay đỡ cây cột một tay bắt lấy dây thừng trước mặt. Bảo bối nhi, có muốn sư phụ đờ vào lỗ nhỏ của em không? Ngoạc, tự tới đi. Hòa thượng đã tới bên kia dây thừng, nơi đó vừa lúc có một cái ghế. Hắn chống cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn bé dâm đãng sắc tình trước mặt. Quần áo dưới thân cũng đã bị hắn cởi ra, giờ đang mở rộng chân, lộ ra dương vật tím đỏ thô dài đã cứng đanh. Ôi! Quân Mộc Hề nhìn chằm chằm đôi con ngươi màu đỏ yêu dị của hòa thượng, chỉ thấy đôi mắt đó lập lòe ánh sáng cực kỳ ác liệt. Cậu chỉ hơi giật giật, dây thừng đã cọ sát lên lỗ nhỏ sưng đỏ kia, khiến cậu vừa đau vừa sướng. Cậu cắn răng, chậm rãi bước tới hai bước. Vì cậu bước đi nên dây thừng đã càng lúc càng chèn sâu vào bên trong, không chỉ có âm đế đằng trước bị hung hăng cọ sát, thậm chí phần thịt non mềm bên trong lỗ nhỏ cũng bị cọ mạnh vào. Khoái cảm cùng đau đớn dường như cùng lúc tăng lên. Sư, phụ, hòa thượng nhìn dáng vẻ này của cậu, khẽ nhướng mày, chậm rãi đứng lên. Cách chương.